Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 2016. Góc truyện audio.com, không nói đến vừa mới chiếm cứ Kinh Châu Chu Diệp như thế nào bên này dán bố cáo triệu an. Thẩm định tuyển chọn quan viên các loại một loạt chuyện phiền toái. Chỉ nói ở xa trường xa quận Tôn Kiên, lúc này Tôn Kiên, đang lúc tráng niên. Tay cầm một chi từ hương thân tử đệ làm hài tâm tạo thành đại quân. Thỏa thuê mãn nguyện, một ngày này, Tôn Kiên đang tại trong giáo trường quan sát sĩ tốt thao luyện. Bỗng nhiên một sĩ tốt băng băng mà tới, quỳ xuống đất bẩm báo nói. Khởi bẩm chúa công, hiện viên môn ngoài có một Kinh Châu đặc sứ. Cầu kiến chúa công, Kinh Châu đặc sứ, nghe được sĩ tốt hồi báo. Tôn Kiên lập tức chính là sững sờ. Cái kia Kinh Châu thích sứ Vương Duệ cùng ta hướng có mối hận cũ. Hắn đi sứ đến đây làm gì? Tiểu nhân nghe nói, là cái kia Kinh Châu bị tặc nhân vây khốn. Đến đây cầu chúa công phát binh tương trợ. Sĩ tốt hồi bẩm đạo, Kinh Châu bị tặc nhân vây rồi. Nghe được sĩ tốt lời nói, Tôn Kiên con mắt lập tức chính là sáng lên. Hắn cùng với cái kia Kinh Châu thích sứ Vương Duệ. Từng tại năm trước, bởi vì diệt tặc sự nghi, lên qua tranh chấp, gây buồn bã chia tay. Mà bây giờ, cái kia Vương Duệ thế mà bỏ lại người đọc sách giá đỡ. Cầu đến hắn mãng phu này trước mặt, rõ ràng, Kinh Châu chi cục thế, đã đến cấp bách trạng thái. Vậy hắn, có phải hay không cũng có thể thừa cơ, vớt chút gì đâu, phải biết, mặc dù Tôn Kiên là võ tướng xuất thân, hơn nữa không đọc sách nhiều. Nhưng mà ánh mắt của hắn cực kỳ cay độc, xem sớm ra cái này 400 năm hắn tòa đã như chồng trứng sắp đổ. Tràn ngập nguy hiểm, loạn thế, đã kém nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại, ít nhất, đối với hắn cái này cắt cứ một phương chư hầu tới nói. Chính là tốt nhất niên đại, cái này cũng là vì cái gì rõ ràng trường sa quận nạn trộm cướp sớm đã thanh trước không còn. Hắn còn ở nơi này. Ngày đêm luyện binh, không dám buông lỏng chút nào nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tôn Kiên phân phó nói. Lôi tụ đem trống, để cho tất cả tướng quân tới trong chướng nghị sự. Hay, tự có tiểu binh lĩnh mệnh tiến đến nổi trống tụ tướng. Tam thông tụ đem trống vang qua, tất cả tướng quân đều đã đi tới Tôn Kiên trong đại chướng. Một đám các tướng quân ngồi ở trong chướng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Căn bản vốn không biết vì cái gì nhà mình chúa công muốn nổi trống tụ tướng. Hôm nay, Kinh Châu thích sứ Vương Duệ đi sứ đến đây hướng ta cầu cứu. Đại gia nói, ta có nên hay không phát binh trợ giúp? Tôn Kiên cười ha hả hỏi, chúa công để ý đến hắn làm gì? Hoàng cái nghe vậy đứng dậy lớn tiếng nói. Cái kia Vương Duệ, tự kiềm chế đọc qua mấy năm sách, liền xem chúng ta không dậy nổi. Trước đó diệt tặc thời điểm, còn từng mắng chúa công ngài mãng phu đâu, chẳng lẽ ngài đều quên, hoàng tướng quân lời ấy sai rồi, chúa công cùng cái kia Vương Duệ là quan đồng liêu, đều là hán thần, một phương gặp nạn, chúng ta tự nhiên cần đi trợ giúp. Lúc này, Trình Phổ đứng lên, ung dung nói, chỉ là, núi cao đường xa, hơn nữa địch tình không rõ, chúng ta tự nhiên muốn nhiều hơn chuẩn bị sau đó. Mới có thể khởi hành cứu viện, nghe được Trình Phổ lời nói. Tôn Kiên ha ha ha cười ha hả, đức mưu chỉ ý chính hợp ý ta. Hoàng cái sau khi nghe xong, vừa định đứng dậy lại nói hai câu. Nhưng mà, đứng ở nơi đó suy tư sau một lúc lâu, hắn liền lại ngồi trở xuống. Hắn đã hiểu, nhà mình chúa công đây là hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Cứu viện là giả, đoạt địa bàn là thực sự a. Nhìn thấy hoàng cái bộ dáng. Tôn Kiên hài lòng khẽ gật đầu. Xem ra, hoàng công tre đã hiểu ý tứ của mình. Có một số việc, làm được nói không chừng. Mà có một số việc, nói không làm được. Dưới mắt chuyện này, chính là làm được không nói được. Không biết chúa công, có biết cái kia vây rồi Kinh Châu phủ tạc nhân là lai lịch gì? Đại tướng Hàn Đương hỏi. Cái này còn không từng biết được. Tôn Kiên vừa cười vừa nói. Ta nghe nói như thế tin tức. Vui vẻ, liền trước hết để cho tất cả mọi người tới. Cái kia Kinh Châu phái tới cầu cứu sứ giả ta còn không có gặp đâu. Vậy kính xin Chúa công sai người để cho người sứ giả kia đi vào trả lời. Chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Đang lúc như thế, Tôn Kiên gật đầu nói ra lệnh, để cho cái kia Kinh Châu sứ giả đi vào. Nghe nói Tôn Kiên mệnh lệnh, ngoài chướng tự có sĩ tốt lĩnh mệnh tiến đến, truyền gọi sứ giả đến đây trong chướng yết kiến. Thời điểm không lớn, một người mặc giáp trụ mặt mũi tràn đầy sắc mặt mệt mỏi giáo úy đi đến. Vừa vào đến trong chướng, lập tức ngã đầu liền bái. Kinh Châu giáo úy Vu Lượng gặp qua Phá Lỗ tướng quân. Miễn đi, Tôn Kiên đối với cái kia giáo úy khoát tay áo, nói, chủ công nhà ngươi phái ngươi tới đây. Có chuyện gì a, đại nhân mau cứu Kinh Châu phủ a, vừa nghe đến Tôn Kiên tra hỏi. Cái kia Vu Lượng lập tức nằm trên đất, dập đầu cầu khẩn nói, cái kia tặc nhân thế lớn, nếu như đại nhân không phát binh cứu viện, Kinh Châu phủ, lâm nguy, a, Tôn Kiên giả vờ kinh ngạc hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi có thể chậm rãi kể lại, khởi bẩm đại nhân, là như vậy, nghe được Tôn Kiên không có một ngụm từ chối, Vu Lượng lập tức trong lòng vui mừng. Vội vàng đem Kinh Châu bị vây sự tình từng cái nói tới. Người cũng đã biết, cái kia tặc nhân là lai lịch gì? Khăn vàng dư nghiệt, vẫn là, Tôn Kiên không chút hoang mang mà hỏi. Nhìn cái kia tặc nhân không giống như là khăn vàng dư nghiệt. Hơn nữa nhìn bọn hắn giáp trụ, lại càng không giống như là thông thường tặc nhân. Bọn hắn trong quân, cũng không có cờ hiệu. Cho nên, tiểu nhân không biết cái kia tặc nhân là lai lịch gì. Vu Lượng đáp, nghe được Vu Lượng lời nói. Tôn Kiên lông mày nhíu một cái. Vậy ngươi nhưng có Vương Duệ thân bút thư? Có, nghe được Tôn Kiên lời nói. Vu Lượng vội vàng từ trong ngực móc ra thư trình đi lên. Tôn Kiên mở ra thư xem xét. Tốt a, lần này cái kia Vương Duệ ngược lại là nói cực kỳ khách khí. Hơn nữa hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, Tôn Kiên nhìn chỉ muốn cười. Bất quá, lúc này còn không phải lúc cười. Hắn khoát tay áo, nói, tốt, chuyện này ta đã biết. Ngươi cắt xuống đi, đợi ta cùng người khác đem sau khi thương nghị. Làm tiếp định đoạt, đại nhân, cứu người như cứu hỏa a, nghe được Tôn Kiên lời nói. Vu Lượng con mắt nhất thời tối sầm lại, suýt chút nữa không có té xỉu trên đất. Hắn nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn nói, đại nhân, Kinh Châu 58 vạn lê dân bách tính đều đang ngẩng đầu ngóng trông cùng đợi đại nhân viện quân A, còn xin đại nhân liền có thể phát binh. Cứu viện Kinh Châu A, lớn mật, phát không phát binh, chúa công nhà ta tự có kết luận, cái nào đến phiên ngươi tới chỉ trỏ. Đứng ở một bên hoàng cái hét lớn một tiếng nói, tả hữu, còn không đem cái này vô lễ chi đồ kéo xuống. Hay, cách sen lập tức, ngoài chướng đi vào mấy cái quân tốt, bắt được cái kia Vu Lượng tay, đem hắn hướng về bên ngoài kéo đi. Lập tức, trong quân chướng an tĩnh rất nhiều. Tôn Kiên cười nhìn lấy dưới tay mình các đại tướng. Hỏi, chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Có nên hay không phát binh cứu viện đâu? Phát binh tự nhiên là muốn phát binh. Nhưng mà, như thế nào phát binh lại là một vấn đề. Hàn Dương đứng dậy nói, cái gọi là đại quân không động, lương thảo đi trước, chúng ta còn cần trước tiên gom góp lương thảo. Cái này liền muốn dùng đi 3 năm ngày, dù sao Kinh Châu khoảng cách chúng ta chừng 100 dặm xa. Đại quân tiến lên ít nhất phải 3 ngày, dọc theo đường đi ăn mặc chi tiêu. Hàn Dương tướng quân nói không sai. Lúc này Trình Phổ cũng đứng dậy nói, hơn nữa cái kia Kinh Châu giáo úy đối với cái kia quân phản loạn chi thế. Nói không minh bạch, chúng ta đối với cái kia quân phản loạn giống như biết. Tùy tiện phát binh, chính là lấy họa chi đạo. Ta đề nghị chúa công tiên phái 500 tinh kỵ, một người song mã, trước một bước đi Kinh Châu dò xét tin tức, để tránh quân ta thức địch mơ hồ. Diệt tặc không thành, bị tặc diệt a, cách chương.